Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 427. Ngay vậy mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Người này là phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên sao? Chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia sao? Người nói mặc dù người này là phó môn chủ của Tử Huyền Thiên nhưng rất ít khi lộ mặt. Không mà hôm nay ông ta lại chạy tới đây. Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi tưởng tượng cũng nhíu mày. Chàng trách mà tâm công chủ không cho phép bọn họ đuổi đám người này ra. Nếu ra tay thì thật là to chuyện, dám động đến phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên, hôm sau Tử Huyền Thiên chắc chắn sẽ đánh tới đây. Mà tâm công chủ bà vẫn khỏe chứ? Thiên Diệp khẽ gật đầu. Phó trưởng môn Thiên, ông tới quá đột ngột. Tôi nhớ buổi tiệc trà ngày hôm nay hình như không thông báo cho Tử Huyền Thiên đúng không? Mà tâm công chủ bình tĩnh nói, tôi là khách không mời mà tới. Ông đến vì việc gì? Lâm Minh. Thiên Diệp nói ra, tôi thấy mà tâm công chủ không có ý định thu nhận Lâm Minh làm đệ tử. Nếu đã vậy thì Tử Huyền Thiên chúng tôi muốn lấy người này. Mong mà tâm công chủ hãy giao người này cho Tử Huyền Thiên chúng tôi. Ồ, mà tâm công chủ khẽ cau mày bình tĩnh nói, khó mà được phó trưởng môn Thiên để mắt tới. Tôi nghĩ Lâm Minh vô cùng vui mừng. Chỉ tiếc là cậu ta đã là đệ tử Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi rồi. Không thể đưa đi chỉ vì một câu nói không được. Đệ tử trong cung chúng tôi không phải là hàng hóa. Không phải ai muốn cũng có thể lấy đi. Mà tâm công chủ đương nhiên là không đồng ý. Chưa nói đến thiên phú phi thường của Lâm Minh, chỉ tính đến việc trên người Lâm Minh còn có 10 giọt là đến huyết thì chắc chắn Thiên Không Trường Sinh không chịu thả người. Nhưng lúc này Tăng Tư Trưởng bước lên thì thầm vào tai bà ta, công chủ ngỡ Tử Huyền Thiên muốn có Lâm Minh và thì giao Lâm Minh cho bọn họ là được. Ánh mắt bà Tâm công chủ khẽ dao động, nhìn ông ta với vẻ kỳ quái. Tăng Tư Trưởng, ông có ý gì vậy? Nhường đệ tử cho người khác sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì uy danh của tôi để đi đâu chứ? E là Thiên Cung Trường Sinh sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Công chủ, tôi nói vậy cũng chỉ là vì công chủ. Vì tôi sao? Công chủ cũng nhìn thấy rồi đó. Hôm nay người họ Trác hung hăng xông tới đây, chính là để bà quyết định chọn ai giữa Trác Quân Huyết và Lâm Minh. Rõ ràng Trác Quân Huyết giỏi hơn nhiều so với Lâm Minh. Nếu công chủ chọn Trác Quân Huyết, Lâm Minh chắc chắn không cam lòng. Đến lúc đó e rằng cậu ta sẽ không ngoan ngoãn giao mười giọt là đứa huyết tao đâu. Vậy ông định thế nào? Chẳng phải trước đó cậu ta đã thu nhận một đệ tử Tử Huyền Thiên làm đệ tử hay sao? Bây giờ lấy lý do này trục xuất cậu ta, thuần thế lấy đi 10 giọt ra đi huyết. Tăng Tuân Trưởng chắc tay nói. Mà tâm quân chủ nhìn ông ta. Tăng Tuân Trưởng, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông. Ông giống như Trịnh Thông Viễn, có thù oán với Lâm Minh nên cố ý loại trừ cậu ta, ngăn cản cậu ta trở thành người của tôi. Lo sau này cậu ta đạt được quyền thế sẽ báo thù các ông. Quân chủ, tôi không hề có ý này. Tăng Tuân Trưởng vội vàng nói ra. Được rồi, Tăng Thân Trưởng, ông có ý này hay không, tôi đều nhìn ra được. Chỉ là ông nói cũng đúng. Hôm nay, hai thiên tài mạnh để đối đầu, tôi chỉ có thể giữ một người ở lại Thiên Cung Trường Sinh. Vì vậy tôi cũng đã có ý định như ông nói, lấy nàng lên huyết trước. Mà Tâm Công Chủ bình tĩnh nói. Công chủ An Minh, Tăng Thân Trưởng vui mừng nói. An Minh gì chứ, là mình và Trác Công Huyết là thiên tài hiếm có. Tôi không thể giữ cả hai là Thiên Cung Trường Sinh, là cho tôi vô năng, tôi thật có lỗi với Tổ tiên Thiên Cung. Công chủ không cần tự trách, Trác Quân Huyết có tài thiên phú, là luyện được y võ tâm kinh đến cảnh giới đại thành, mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Minh. Có Trác Quân Huyết rồi, còn cần Lâm Minh làm gì nữa? Bà chọn Trác Quân Huyết là quyết định sáng suốt. Tăng Tuân Trưởng cười nói. Mà Tâm Công Chủ thở dài sau đó nói với Thiên Diệp. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của đệ tử, nếu Lâm Minh muốn rời khỏi Thiên Cung Trường Sinh, thì tôi cũng gây khó dễ nữa. Vừa nghe vậy, mọi người lại xôn xao, nhưng rất nhanh, mọi người đều hiểu ra. Công chủ định từ bỏ Lâm Minh sao? Nếu không thì sao chứ? Công chủ đã chọn Trác Quân Huyết, đồng nghĩa với việc Lâm Minh không thể trở thành đệ tử thân cận của công chủ. Nếu vậy, Lâm Minh chắc chắn không phục. Bây giờ phó trưởng môn Thiên của Tử Huyền Thiên lại đang mạch muốn có được cậu ta, thì sao cậu ta không đi cho được chứ? Ở lại Thiên Cung chỉ chút nhục vào thân, Lâm Minh sao thể so sánh với Trác sư huynh chứ? Công chủ thực ra là cũng nghĩ cho Lâm Minh đó. Lâm Minh đi sớm ngày nào sẽ đỡ mất mặt ngày đó. Mọi người thì thầm bàn tán chỉ trỏ Lâm Minh. Ngay vậy, người Tử Huyền Thiên vô cùng vui mừng. Thiên Diệp lập tức nói Lâm Minh. Lâm Minh, cậu đồng ý cùng tôi về Tử Huyền Thiên hay không? Tử Huyền Thiên, Lâm Minh nhíu mày đã hiểu ra hoàn cảnh của mình. Nếu cậu đồng ý, Tử Huyền Thiên chúng tôi nhất định sẽ giúp hết tài nguyên để bồi dưỡng cho cậu. Thiên Diệp vội vàng nói ra. Lâm Minh không nói gì. Ha, một tên phế vật vô dụng mà Tử Huyền Thiên cũng coi như là bảo vật, đúng là nực cười. Trác Quân Huyết cười nhạo. Bây giờ hắn là người chiến thắng, đương nhiên là coi thường cái thất bại như Lâm Minh. Phế vật vô dụng sao? Tên nhái cậu cũng dám so với Lâm Minh sao? Đòn đón mà đòi so với ánh trăng. Trấn An Sơn bực bội nói. Ông nói cái gì? Các con nít nổi giận Trần Nam Sơn định nói tiếp, nhưng Thiên Diệp đã lừa ông ta. Hám Sơn liền nhiều lời. Vâng, Trần Nam Sơn không nói nữa. Lúc này Lâm Minh lên tiếng. Tôi định ở lại Thiên Cung, nhưng xem ra ý của công chủ tôi ở lại đây không thích hợp nữa. Nếu đã vậy thì tôi nên rời đi. Tốt quá, Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp vội vàng nói, nhưng Lâm Minh lại đắc đầu. Phó trưởng môn Thiên, nếu rời khỏi đây, tôi cũng không chắc chắn sẽ gia nhập Tử Huyền Thiên. Thực ra tôi không có hứng thú với tâm môn, trở lại Thiên Cung cũng chỉ là để chữa bệnh mà thôi. Nếu duyên phận giữa tôi và Thiên Cung đã tận thì tôi cũng nên rời đi. Tôi cũng không đến Tử Huyền Thiên nữa. À, Lâm Minh, chuyện này... Thiên Diệp hoảng hốt, Lâm Minh quay người chắc tay chào Nhị Tôn Trưởng. Nhị Tôn Trưởng xin cáo từ. Nhị Tôn Trưởng thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối và bất lực. Lâm Minh, con đường đã cho cậu tự chọn, tôi cũng có gì để nói, cậu hãy báo trọng. Nhị Tôn Trưởng báo trọng, Lâm Minh chắc tay chào rồi quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bóng người chặn trước mặt anh là Trác Quân Huyết. Mặt hắn không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Lâm Minh, khai giọng nói, ai cho cậu rời đi? Trác sư huynh sao? Có việc gì sao? Lâm Minh lạnh nhạt nhìn hắn. Lâm Minh, Thiên Cung Trường Sinh, thần thánh tới mức nào? Xó thấy là nơi mà cậu nói đến là đến, nói đi là đi chứ, muốn đi cũng không đơn giản như thế. Trác Quân Huyết hừ một tiếng, anh có ý gì? Vừa rồi mấy người có Tử Huyền Thiên nói tôi không bằng cậu, đều nói cậu là một viên ngọc đẹp, nói tài năng và thực lực của cậu mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu là thế thì cậu đánh với tôi một trận đi. Sau khi đánh xong, cậu mới thể cút đi. Trác Quân Huyết kêu mà nói. Nghe hắn nói như thế, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Quân Huyết. Ai còn biết ý đồ của Trác Quân Huyết? Hắn muốn vả mặt và mặt đắng người Tử Huyền Thiên để làm vui lòng công chủ. Đồng thời hắn cũng muốn chứng minh cho công chủ và người đời biết là Thiên Cung Trường Sinh chọn hắn là đúng đắn. Hắn mới là đệ tử giỏi nhất, là người mà là bất kỳ ai cũng thể sánh được. Hắn muốn dẫm đạp Lâm Minh dưới chân, lấy tên này làm màn đạp để vang danh. Lâm Minh nhíu mày, tại sao tôi lại phải đánh với anh chứ? Đánh thắng anh không có lợi gì cho tôi cả. Tên vô năng, gan nhỏ như chuột nhắt, nếu cậu không dám thì cứ nói thẳng đi. Trác Quân Huyết cười nhạo, Lâm Minh không quan tâm. Nhưng lúc này Trác Quân Huyết nói với Nhị Tôn Trưởng ở bên phía bên kia. Nhị Tôn Trưởng, người mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại là một tên vô dụng như thế sao? Xem ra ông cũng có lúc nhìn lầm nhỉ. Nhị Tôn Trưởng, ông là lớn tuổi, nếu già lú lẫn rồi thì có nên là về hưu sớm hay không? Những lời này khuyên hoàng biết bao nhiêu. Khốn kiếp, cậu nói cái gì? Trác Quân Huyết, cậu đừng kiêu ngạo thái quá, thế mà lại dám nói chuyện với Tôn Trưởng bằng trong điều này, cậu hỗn láo quá rồi đó. Các đệ tử Thượng Thanh Cung đều nói giật đứng lên mắng giết. Vẻ mặt Nhị Tôn Trưởng cũng rất u ám, nhưng Trác Quân Huyết lại không để tâm. Bây giờ hắn là đệ tử của cung chủ, địa vị rất cao, cho dù là Nhị Tôn Trưởng thì thế nào hắn mặc kệ. Mẹ kiếp, Trác Quân Huyết, anh đừng huênh hoang, là mình không đánh với anh, tôi đánh với anh. Một đệ tử Thượng Thanh Cung ngứa mắt bèn lớn tiếng nói, sau đó nhảy lên nhào về phía Trác Quân Huyết. Trần Tường, mau quay lại đây. Nhị Tôn Trưởng vội gọi nhưng không còn kịp nữa rồi, tìm cái chết. Ánh mắt Trác Quân Huyết hiện lên vẻ tàn ác, đằng đằng sát khí, trở tay tấm lấy Trần Tường đang lao đến tốc độ cực nhanh. Trần Tường không kịp phòng bị, ngực bị năm ngón tay như thép nắm chặt, sau đó kéo đi. Một vùng ngực Trần Tường bị kéo xuống, máu chảy đầm đìa rất khủng khiếp. Trần Tường còn chưa kịp rơi xuống đất, Trác Quân Huyết lại đạp vào bụng anh ta. Trần Tường nôn ra một ngụm máu lớn, cả người lại bay lên, sau đó ngã về phía Trác Quân Huyết. Trác Quân Huyết hít mắt, lập tức giơ tay lên nhắm chuẩn vào tim Trần Tường định ra tay. Hắn muốn giết Trần Tường sao? Hả? Trần Tường sư huynh, không, dừng tay, Trác Quân Huyết, anh muốn làm gì? Người có Thượng Thanh Cung ngơ ngác, hàng loạt tiếng gào lớn đều lao nhanh đến. Nhưng không ai ngờ Trác Quân Huyết lại ra tay tàn ác như thế. Cũng không ai ngờ Trác Quân Huyết lại mạnh đến mức này. Trác Quân Huyết, cậu láo xược. Nhị Tôn Trưởng cũng lo lắng, lớn tiếng nói rồi nhảy về phía Trác Quân Huyết. Thế nhưng Trác Quân Huyết không có ý định dừng tay, mà tay vẫn cứ thế hung hăng đánh Trần Tường. Ý nghĩ giết người đã nổi lên, hắn muốn khiến Trần Tường be bét máu. Rất nhiều người đều trợn to mắt nhìn, đám người Thiên Cung Trường Sinh, Cô Phong, Tử Huyền Thiên cũng đều đồng loạt nhìn sang. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhiên lướt qua không trung nhanh như tia chớp, nhảy đến ôm Trần Tường trước khi Trác Quân Huyết lao đến, rồi nhảy sang một bên. Trác Quân Huyết đánh vào không khí, mọi người đều thở dốc, vội ngước mắt lên nhìn, là Lâm Minh, anh thế mà lại ra tay. Mọi người đều ngạc nhiên, Trần Tường sư huynh không sao chứ? Lâm Anh đỡ Trần Tường nhanh chóng châm vài cây kim và người anh ta để cầm máu trị vết thương. Trần Tường đau đến mức run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người không thể động đậy nhưng vẫn còn thần trí. Cảm ơn cậu, Lâm sư đệ. Trần sư huynh, anh thế nào rồi? Mọi người chạy đến vô cùng lo lắng. Như tân trưởng chạy đến kiểm tra cho Trần Tường, sau khi xác định anh ta không nguy hiểm gì đến tính mạng mới lập tức xoay người định phát tiết. Nhưng lúc này Lâm Minh bỗng bước đến phía trước nói ra: Trác Cổ Huyết, anh ra tay tàn nhẫn với đồng môn chẳng qua là muốn ép tôi ra tay. Nếu đã thế thì tôi cho anh được toại nguyện đánh với anh một trận. Nghe nói như thế, mọi người đều im phăng phắc. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Minh. Ha ha, cậu chịu đánh với tôi rồi sao? Được, được đó. Ha ha ha. Trác Cổ Huyết bật cười. Đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ anh có thể ra tay rồi. Mặt Lâm Minh không cảm xúc nói ra: Cậu vẫn bình tĩnh thật đó, mong là lát nữa cậu có thể giữ được vẻ mặt như thế này. Trác Cổ Huyết hít mắt bước về phía trước. Người xung quanh vô thức lùi lại, bầu không khí trở nên căng thẳng. Dương cung bạc kiếm, công chủ sắc mặt vị tôn trưởng rất khó coi, quay vắt lại muốn công chủ ra mặt ngăn cản. Nếu là trước đây, ông ta sẽ để mặt Lâm Minh đánh với Trác Cổ Huyết. Nhưng sau khi biết Trác Cổ Huyết có kỳ huyết, hơn nữa còn luyện y võ tâm kinh đến mức đại thành, thì ông ta không còn tự tin như trước nữa. Là mình đánh nhau với hắn chưa chắc có thể thắng. Nếu thua, không biết kết cục của anh sẽ thê thảm như thế nào. Thế nhưng mà tâm công chủ không hề có ý định ngăn lại. Yên tâm đi, như tâm trưởng, đệ tử muốn tập luyện thì cứ để chúng giao lưu một chút đi. Tôi ở đây mà, không có việc gì đâu. Mà tâm công chủ bởi thật nói ra. Nhưng như tâm trưởng há miệng, nhìn vẻ mặt của mặt tâm công chủ, ông ta biết lúc này còn nói gì cũng vô dụng, chỉ đành im lặng. Là mình đừng nói tôi bắt nạt cậu, tôi cho cậu một phút để cậu thăng cấp bản thân bằng châm bạc. Trác Cổ Huyết mỉm cười. Thế thì không ổn lắm nhỉ? Có gì mà không ổn chứ? Tôi sợ cứ thế thì anh không có cơ hội ra tay. Lê Minh bình tĩnh nói. Trò đùa của cậu buồn cười thật đó. Trác Cổ Huyết bật cười thành tiếng, sau đó hít mắt tới ra. Nhưng tôi lại nói cậu không thi triển châm bạc thì cậu sẽ không có cơ hội ra tay. Vậy sao? Lê Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy được, tôi thi triển châm bạc trước vậy. Nói rồi anh lấy châm bạc ra rồi châm lên người mình. Trác Cổ Huyết cũng không vội, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn Lâm Minh châm kim bạc. Tên Lâm Minh này càng đảm thật đó, lại dám ứng chiến. Cứ xem đi, nếu được Trác sư huynh sẽ đánh hắn thành cái đầu heo cho mà xem. Cái đồ không biết sống chết, không nhìn thấy Trần Tường không thể đỡ nổi một đòn của Trác sư huynh hay sao? Hắn còn dám ứng chiến, đúng là không biết viết chữ chết thế nào. Chỉ là một tên hề mà thôi. Và đệ tử lên tiếng luận bàn, cười nhạo. Người nào Trác bật cười, ai cũng tỏ vẻ khinh thường. Còn Huyết biểu hiện tốt một chút, đừng để công chủ thất vọng. Gia chủ nhà Trác cười nói, cha yên tâm đi, không cần đến một chiêu đã thể đối phó được người như thế này. Trác Huyết nói ra. Gia chủ nhà Trác hài lòng gật đầu nhìn Lâm Minh, sau đó lại nhìn mấy người công chủ. Nhưng chỉ một ánh mắt thôi, gia chủ nhà Trác đã nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn. Lại thấy lúc này cho dù là công chủ hay đám người như tôn trưởng, tăng tôn trưởng cũng tỏ ra rất căng thẳng, ai cũng đều chuyên tâm nhìn Lâm Minh. Nói chính xác hơn là nhìn anh thi triển châm bạc, nhìn chằm chằm vào ngón tay và đầu châm của anh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, không chớp chớp mắt. Anh đang làm gì thế? Không cần nghiêm túc quá thế chứ. Gia chủ nhà Trác nhìn thấy có điều không ổn lập tức nói, Côn Huyết phải cẩn thận, Lâm Minh này có lẽ không đơn giản. Cha sợ gì chứ? Cha nghĩ hắn đánh lại kỳ huyết của con sao, đối phó được với y võ tâm kinh ở cấp bậc đại thành của con sao? Cha yên tâm đi, con chỉ cần một tay là có thể giết người này. Trác Cổ Huyết tự tin nói. Lông mày gia chủ nhà Trác khẽ giật, không nói thêm gì nữa. Một phút nói nhanh thì không nhanh, nói chậm thì cũng chẳng chậm. Nhìn Lâm Minh đã thi triển xong vài bộ châm, khí tức, sức mạnh, tốc độ đều đã tăng lên thêm mấy phần. Người thường sẽ nghĩ lúc này khí thế Lâm Minh bất phàm, nhưng trong mắt Trác Cổ Huyết thì chẳng có gì kỳ lạ cả. Lâm Minh cất châm bạc đi, nhìn Trác Cổ Huyết, tôi xong rồi. Vậy được, cậu chú ý đi, tôi sắp bắt đầu rồi đó. Trác Cổ Huyết mỉm cười. Anh có thể ra tay bất cứ lúc nào, Lâm Minh bình thản nói. Đồ không biết sống chết. Trác Cổ Huyết cười khẩy, hắn bỗng nhón chân, một trận cuồng phong nổi lên, sau đó cả người hắn lao về phía Lâm Minh như mũi tên, quá nhanh. Các đệ tử đều ngạc nhiên thốt lên, họ không nhìn thấy được bóng dáng của Trác Cổ Huyết, chỉ có vài trưởng lão có thực lực mạnh mới thể nhìn thấy động tác của Trác Cổ Huyết. Hắn sắp đến gần Lâm Minh, một tay giơ ra định tống đến trước ngực Lâm Minh, vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Nếu bị đánh trúng thì không chết cũng bị thương nặng, quá lợi hại. Đây là thực lực của người có thiên phú kỳ huyết cộng thêm y võ tâm kinh ở cấp bậc đại thành sao? Thiên Cung Trường Sinh có được nhân tài như vậy thì sau này thực lực chắc chắn sẽ tăng lên, đến lúc đó sợ là trở thành tai họa của cô Phong. Phó Minh Chủ nghiêm của cô Phong nói ra. Mọi người cũng đều kinh ngạc với tốc độ của Trác Cung Huyết. Ngay khi hắn sắp chạm vào người Lâm Minh, bùng, một quyền sắc va chạm vào bóng vuốt sắc bén đó với tốc độ cực kỳ nhanh, là đấm của Lâm Minh. Cái gì? Trác Cung Huyết thở hổn hển, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì quyền sắc này đã đánh gãy năm ngón tay của hắn, va chạm mạnh vào lòng bàn tay hắn. Rắc, âm thanh xương gãy vang lên, ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Sau đó cả người Trác Cung Huyết văng ra xa, đâm mạnh vào ba cây cột trồng cao lớn của Nhật Nguyệt Tinh Cung, khiến nó đổ gập, sau đó rơi xuống phía trước cửa cung điện, làm cánh cửa ngã sập xuống, mặt đất tan nát. Mọi người ngước mắt nhìn lên thì thấy Lâm Minh vẫn đứng ở đó và giữ nguyên tư thế tung đòn. Hả? Mọi người đều há miệng. Sau đó Nhật Nguyệt Tinh Cung trở nên im lặng như tờ. Trác Cung Huyết nằm ở chỗ cánh cửa nát vụn kia. Lúc này một cánh tay của hắn đã gãy hẳn, xương trắng lòi ra ở chỗ khớp, máu tươi chảy ra không ngừng, gân thịt lộ ra, nhìn rất đáng sợ. A! Trác Cung Huyết hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đến mức nhe răng trợn mắt, khóe miệng vặn vẹo. Ngoài cánh tay bị gãy ra thì trên người hắn còn có rất nhiều chỗ da chóc thịt bong, rõ ràng quyền thế này đã phế luôn Trác Cung Huyết. Mọi người trợn mắt há mồm không dám tin vào mắt mình. Người được tất cả mọi người gọi là thiên tài tuyệt thế như Trác Cung Huyết mà đứng trước Lâm Minh là yếu ớt như vậy sao? Quả chấn động. Cung Huyết, gia chủ Trác hoàn hồn hét lên một tiếng rồi nhào tới. Sao lại như vậy chứ? Trác sư huynh thua được sao? Không thể nào, chắc chắn không thể như vậy được. Tên Lâm Minh kia đã dùng thủ đoạn gì vậy chứ? Mọi người dần dần hoàn hồn trở lại nhưng vẫn không thể chấp nhận được cảnh tượng kinh hãi này. Những tiếng kêu hoảng hốt và run rẩy không ngừng vang lên. Cả Nhật Nguyệt Tinh Cung dần trở nên xôn xao, chỗ nào cũng vang lên tiếng thất thanh, chỗ nào cũng vang lên tiếng hét. Người nhà Trác đã sụp đổ hoàn toàn. Tăng Tuần Trưởng cũng trố mắt ra nhìn, sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, Trác Cung Huyết sở hữu kỳ huyết, thực lực rất mạnh, tại sao lại không đỡ nổi một quyền của Lâm Minh chứ? Tuyệt đối không thể thế được. Tứ Tôn Trưởng cũng tỏ vẻ khó mà chấp nhận nổi. Sao lại không đỡ nổi một quyền chứ? Đây chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Bởi vì Lâm Minh mạnh hơn Trác Cung Huyết. Trần Nam Sơn ở bên này cũng hoàn hồn trở lại, cười khẩy đáp ra. Thật ra không chỉ những người này mà người Tứ Huyền Thiên cũng kinh ngạc đến tột độ. Nhất là Thiên Diệp, ngoài sự ngạc nhiên, ông ta còn rất mừng rỡ, hai mắt sáng rực lên. Tốt, tốt lắm, tôi rất hài lòng với Lâm Minh này. Hám Sơn, xem ra trưởng môn nói đúng, chúng ta nhất định phải chiêu mộ cậu ta và Tứ Huyền Thiên. Chuyến đi này của tôi rất đáng giá. Thiên Diệp gật đầu như giả tỏi, khen không dứt miệng. Phó trưởng môn vui mừng từ bây giờ thì hơi sớm đó, là mình còn chưa nhập môn vào Tứ Huyền Thiên đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Trần Nam Sơn cười nói, Thiên Diệp tôi mà nhìn trúng ai thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Thiên Diệp nói ánh mắt đầy kiên định. Lúc này Lâm Minh đã đi tới. Người nhà Trác vô cùng lo lắng sợ hãi, lập tức bao vây chặt chẽ Trác Cung Huyết. Bắt con, cậu muốn làm gì? Gia chủ Trác quát lớn, đương nhiên là quyết định thắng thua cho trận đấu này rồi. Con trai ông đã khiêu chiến tôi thì đang gánh chịu hậu quả của việc bại trận. Lâm Minh mặt không cảm xúc đôi ra, khốn kiếp, cậu dám giết người trước mặt Mạc Tâm Công Chủ sao? Cậu chán sống rồi sao? Mạc Tâm Công Chủ là sư phụ của con trai tôi, cậu dám đánh Cung Huyết bị thương chính là vả thắng vào mặt Mạc Tâm Công Chủ. Tôi kinh khẩu, hãy tự mà lo thân đi. Gia chủ Trác sẵn giọng nói, ông không thấy bây giờ mới khuyên thì đã quá muộn rồi sao? Ông nên khuyên trước khi Trác Cung Huyết khiêu chiến với tôi mới phải. Lâm Minh lắc đầu, vậy cậu muốn thế nào? Gia chủ Trác đành mắt lại nhìn Lâm Minh chằm chằm. Ông ta không tin Lâm Minh dám ra tay thật. Gia chủ Trác vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Minh lần nữa biến mất. Tất cả mọi người đều nín thở. Hỏng rồi, cậu ta muốn giết Cung Huyết, mau mau ngăn cậu ta lại. Gia chủ Trác hét lên, lập tức nhờ tới đừng ngăn cản Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh có chân bạc cường hóa, thực lực tăng vọt vô cùng mạnh mẽ, cho dù nhờ Trác có người đông thế lớn cũng không thể nào cản nổi anh. Cút đi! Gia chủ Trác đứng trước mặt Trác Cung Huyết gầm lớn một tiếng, tung hai chưởng ra, lòng bàn tay nhằm trúng Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh vẫn không chút sợ hãi, càng không tránh né, mà cũng tung hai chưởng đánh về phía gia chủ Trác. Âm âm, bốn chưởng đấu nhau, sức mạnh của hai bên tạo ra lực xung kích với nhau. Còn biết Lâm Minh dùng sức mạnh đến đâu mà đánh Trác xong chưởng của gia chủ Trác, còn khiến cả người ông ta bay đi, đụng ngã mấy người nhà Trác rồi ngã nhào xuống đất, miệng họ máu tươi. Cái gì? Mọi người kêu lên kinh ngạc. Ngay cả gia chủ Trác cũng làm gì được Lâm Minh sao? thật là đáng sợ. Mau ngăn cậu ta lại. Gia chủ Trác bất chấp vết thương trên người mình gào lên. Người đó Trác vội vàng chặn trước mặt Trác Quân Huyết, nhưng dựa vào họ thì sao có thể ngăn cản được Lâm Minh chứ? Mà người rút đao kiếm ra sống chết ngăn cản, kết quả chỉ có một, đó là bị Lâm Minh đánh bay. Trong Nhật Nguyệt Tinh Cung này, Lâm Minh chính là chiến thần. Người đó Trác đổ như ngã ra, không ai ngăn cản đổi. Không, đừng mà. Trác Quân Huyết ở phía sau bị dọa cho tái mét mặt gào lên, nhưng hoàn toàn vô ích. Là mình thế như trẻ tre để đứng trước mặt hắn, giống như thần chết. Trác Quân Huyết sợ đến mức muốn đái ra quần. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh. Đây là Thiên Cung Trường Sinh, tuy tôi sắp rời khỏi đây nhưng vẫn sẽ tôn trọng mọi thứ thuộc về nó. Anh sỉ nhục nhị tôn trưởng, sỉ nhục sư phụ tôi, đó là chuyện không thể tha thứ. Trác Quân Huyết, tôi phế y vào quan, cắt đứt gân mạch của anh, chắc anh không có ý kiến gì chứ? Là mình mặt không cảm xúc tới ra. Không, Trác Quân Huyết vội vàng hét lên nhưng vô ích. Là mình giơ tay lên định đánh vào gân mạch trên người hắn, nhưng đúng lúc này ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói bình thản vang lên. Lâm Minh dừng tay. Sau đó một luồng gió dịu dàng bao bọc lấy cánh tay Lâm Minh, khẽ đẩy anh về phía sau. Lâm Minh không kịp phòng bị, cơ thể loạn choạn mấy bước mới dừng lại được. Luồng gió này là xảo khí tình sao? Thật là tinh diệu. Lâm Minh nhíu mày rồi quay sang nhìn, sắc mặt tỏ vẻ khó coi. Người ngăn cản anh là Mạc Tâm Cung Chủ, mà người ồ lên sư phụ. Trác Quân Huyết mừng rỡ. Mạc Tâm Cung Chủ, kẻ này là những độc ác rắc tâm, muốn giết Quân Huyết không thể tha thứ được. Mong Mạc Tâm Cung Chủ hãy trừng trị nghiêm khắc. Gia chủ Trác được đỡ dậy, tức giận quát lớn. Gia chủ Trác, ông qua một bên nghỉ ngơi đi. Mạc Tâm Cung Chủ bình thản nói. Cung Chủ, sao bà lại ngăn cản tôi? Lâm Minh bình thản hỏi. Lâm Minh, cậu cũng đừng tức giận. Cậu và Trác Quân Huyết đều là đệ tử của Thiên Cung chúng ta, vốn là đồng môn, cớ sao phải đấu đến mức ta sống người chết chứ? Chuyện này tạm thời bỏ qua, mỗi người nhường nhau một chút đi. Mạc Tâm Cung Chủ thuận miệng nói. Bà ta muốn dẹp yên chuyện này, nhưng Lâm Minh không có ý định dừng tay. Mạc Tâm Cung Chủ, nếu đồng môn không được đấu đến mức ta sống người chết, và tại sao trước đó Trác Quân Huyết đấu với Trần Xu Huynh lại ra sát chiêu? Nếu tôi không ra tay thì e là Trần Xu Huynh đã bất bại từ lâu rồi. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, đắc cả bà ta. Mạc Tâm Cung Chủ nhíu mày im lặng một lát rồi đáp lại. Đây là Thiên Cung Trường Sinh, còn quan tâm đến việc sống chết sao? Cho dù Trần Tường có chết thì có bổn công chủ đây, cậu ta cũng sẽ được cứu sống, các cậu lo cái gì chứ? Những lời bà ta nói đúng là thừa thải. Trần Tường suýt chút nữa bị giết thì không thấy Mạc Tâm Cung Chủ ra tay. Bây giờ Lâm Minh định ra tay phế Trác Quân Huyết thì bà ta lập tức ra mặt ngăn cản. Rõ ràng Mạc Tâm Cung Chủ thiên vị phía Trác Quân Huyết. Mọi người đều nhìn ra được, Lâm Minh cũng thế. Nhưng mà cũng đúng thôi, phía Trác Quân Huyết còn có nhà họ Trác lớn mạnh, đồng thời bản thân hắn cũng là đệ tử nổi trội, sao mà Tâm Cung Chủ có thể bỏ qua chứ? Cung Chủ đã nói vậy thì Lâm Minh cũng không truy cứu nữa. Nhưng người họ Trác sỉ nhục nhị tôn trưởng, tôi muốn bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi nhị tôn trưởng, chắc là không vấn đề gì chứ? Lâm Minh trầm giọng nói. Cậu nói cái gì? Gia chủ Trác nín thở. Lâm Minh, cậu nói cái thá gì chứ? Bắt người nhà Trác chúng tôi quỳ xuống sao? Trác Quân Huyết tức giận gầm lên. Sao hả? Không chịu hả? Nếu vậy thì e là chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Lâm Minh lại đồng nói. Cậu... Trác Quân Huyết há miệng ra nhưng không biết nên nói cái gì. Lâm Minh, tốt xấu gì gia chủ Trác cũng là người đứng đầu một gia tộc, là bậc cha chú. Sao cậu có thể bắt ông ấy quỳ chứ? Mà Tâm Công Chủ bình tĩnh nói. Đeo ấy thay mặt nhà Trác xin lỗi nhiều tôn trưởng là được rồi. Xin lỗi sao? Không được. Công chủ, như tôn trưởng là ân sư của tôi, đây là chuyện mà cả thiên cung đều biết. Sư phụ chịu nhục, Lâm Minh thân là đệ tử sao thể bỏ qua được chứ? Hôm nay hoặc là người nhà Trác quỳ xuống xin lỗi, hoặc là tôi sẽ giết cả nhà họ Trác. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lời nói bá đạo khi thế rợp trời. Quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi. Các đệ tử của Thần Tinh Cung cũng giơ cao tay hét lên. Các đệ tử của Thần Tinh Cung sĩ khí tăng vọt, tất cả đều ủng hộ Lâm Minh. Tình hình lại trở nên vô cùng căng thẳng. Người giàu Trác ai nấy tỏ vẻ lo lắng. Người có các thế tộc như cô Phong để mỉm cười ngồi xem bên cạnh. Bọn họ được nhìn thích nhất là xem chuyện này. Vô số tầm mắt đổ dồn về phía Mạc Tâm Cung Chủ. Lúc này chỉ có bà ta mới thể ngăn cản Lâm Minh. Nếu bà ta không lên tiếng thì hôm nay nhỏ Trác sẽ bị Lâm Minh ép phải cúi đầu quỳ gối. Mọi người đều nín thở. Lâm Minh đã bước tới. Sư phụ. Trác Quân Huyết rưng rưng nước mắt ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Tự làm tự chịu, nếu không phải cậu làm khó Lâm Minh thì sao có thể gặp kết cục như bây giờ chứ? Trần Nam Sơn lắc đầu cười khẩy. Ai mà ngờ được Lâm Minh lại ghê gớm như vậy chứ? Nhà Trác gặp xui xẻo rồi. Tiếng bàn tán xôn xao. Đúng lúc tình thế đang càng ngày càng xấu đi. Cuối cùng bà tâm công chủ cũng lên tiếng: Lê Minh đừng có hỗn xược. Lê Minh dừng bước ngoảnh sang nhìn bà ta: Công chủ muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tôi vốn đã là người trong cuộc. Lê Minh, đây là Thiên Cung Trường Sinh, tôi là chủ của Thiên Cung, người nhỏ trách là khách của Thiên Cung. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì ở đây thì chẳng phải người làm công chủ như tôi sẽ bị chê cười sao? Công chủ có ý gì? Nhưng tôi tưởng là người của Thiên Cung chúng ta không đến được cậu đòi lại công bằng cho ông ta. Lê Minh, cậu hãy xuống đi, chuyện này không liên quan gì đến cậu nữa. Mà tâm công chủ lại lùng nói: Công chủ muốn bảo vệ người nhỏ trách sao? Tôi không đồng ý. Lê Minh mạnh phát lại nhìn chằm chằm mặt tâm công chủ lên tiếng đáp: